Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, Một Cái Người Kỳ Quái. 2/3, cùng cụp tương đương, Trương Viễn trong tay kích quang bút nặng nề mà dừng lại. Ngẩng đầu lên, bắt đầu nhìn kỹ đối diện trung niên nhân. Người này đại khái 35-36 tuổi, quần áo vừa vặn. Tóc chòm râu đều quản lý địa tương làm chỉnh tề. Hắn ngũ quan nhìn rất lập thể, rất tuấn lãng, một đôi con mắt màu đen lóe ra thâm thúy quang mang. Trong tay hắn bưng một chén để ni liên, cấp cao rượu tên, gặp Trương Viễn nhìn qua. Hắn bưng chén rượu lên đối với Trương Viễn mỉm cười ra hiệu. Rất thành thục, rất có mị lực trung niên nhân. Đi đến trên đường, sợ là sẽ phải mê đảo một mảng lớn cô nương trẻ tuổi. Nhưng hắn dáng người cũng không tráng kiện, cánh tay cơ bắp xốp, lực lượng rất bình thường, thể chất chẳng qua là một người bình thường. Trương Viễn thu hồi toàn bộ tin tức bình phong, hỏi, ngươi là? Trung niên nhân khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ý nghĩ của ngươi một mực đang cơ sở trên nguyên lý đảo quanh, cũng không có bản chất đột phá. Ngươi phải biết, Muốn rèn đúc ra một cái có thể dùng thần cách, cần kiến thức lượng là cơ sở nguyên lý nghìn lần vạn lần. Cái này là vô số tổ tiên tiền bối mượn nhờ vô số lần thăm dò thực tiễn tích lũy mà đến. Dựa vào một mình ngươi, cắt tóc bạc, sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Gặp trung niên nhân này vô ý cho thấy thân phận, Trương Viễn cũng không nhiều hỏi. Hắn thu hồi toàn bộ tin tức bình phong, hỏi, vậy ngươi có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo cái gì? Trung niên nhân cạn hớp một ngụm rượu ngon, trên mặt hiện ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Như thế nào chế tạo thần cách? Trương Viễn âm thanh rất nhẹ, bảo đảm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Hắn cũng không có kỳ vọng có thể được đến đáp án, chẳng qua là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi đầy miệng. Đây chính là cái đại bí mật nha. Có thứ này, liền có thể chế tạo một cái đế quốc. Trung niên nhân cười híp mắt nói. Nói xong, hắn giơ cổ tay lên nhìn xuống thời gian, sau đó tiếc nuối cười. Rất xin lỗi, ta hiện tại có việc gấp, chỉ sợ không giúp được ngươi một tay. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, sự thật ngay lúc chiều, có thể ở chỗ này chờ ta. Nói xong, trung niên nhân này đem chén rượu đặt lên bàn, đứng dậy vội vã đi. Đi qua Trương Viễn bên người thời điểm, hắn đưa tay vỗ vỗ Trương Viễn bả vai, gương mặt áy náy, người kỳ quái. Trương Viễn mắt tiễn hắn rời đi nhà hàng, leo lên một chiếc xe bay, sau đó nhanh chóng khởi động, hướng bầu trời bên trong dòng xe cộ hợp thành đi qua. Lúc đầu, việc này cũng liền đi qua. Trương Viễn điểm đồ ăn cũng đưa đến, hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị dùng cơm, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy ngoài cửa sổ trên bầu trời nhiều một cái màu xanh trắng đại hỏa cầu. Vừa mới người trung niên kia ngồi lên xe bay vậy mà cùng một cái khác chiếc xe bay đụng vào nhau, tại chỗ liền nổ tung. A hát tương đương, trong nhà ăn vang lên một trận thét lên. Một chút liền loạn thành một bầy. Rất nhiều người nhao nhao chạy đến bên cửa sổ quan sát. Trương Viễn cũng một chút đứng dậy, một tay đặt tại bên hông điện từ mạch sung súng ngắn lên, một đôi mắt nhìn trái phải, tìm kiếm xung quanh nhân vật khả nghi. Nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn không có tìm được bất luận cái gì khả nghi sự vật. Ngoài cửa sổ, cháy hừng hực xe bay từ trời rơi xuống, ầm ầm một chút ngã xuống đất. Cái này lại đưa tới một chàng thốt lên âm thanh. Ô oa tương đương, ô oa tương đương, một cỗ dập lửa xe minh lấy còi cảnh sát phi nhanh tới. Bắt đầu dập lửa, tựa hồ không có việc lớn gì, chỉ là một cái bình thường tai nạn xe cộ. Chỉ bất quá, một cái vừa mới còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ trung niên nhân, đảo mắt liền chết oan chết uổng. Thật sự là để cho người ta cảm thấy thổn thức không ngớt. Trương Viễn cảm thán thế sự vô thường, liền như không có việc gì ngồi tại chỗ tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Bụng hắn thật sự là đói bụng lắm, ăn no dừng lại sau. Hai tay của hắn cắm vào túi áo, chuẩn bị tản bộ hồi Lục Đô cao ốc. Như thế cắm xuống, hắn liền phát hiện không đúng. Hắn túi áo bên trong có cái gì? Vuông vức, rất mỏng, có chừng ngón cái đóng lớn như vậy. Là một khối thông dụng tồn chữ chỉ riêng chip. Hắn xác định bản thân lúc ra cửa tuyệt đối không mang cái đồ chơi này. Chờ một chút. Vừa rồi người trung niên kia vỗ xuống bờ vai của hắn. Trương Viễn cẩn thận hồi ức quá trình kia. Trong lòng lập tức rõ ràng. Là hắn đem khối này tồn chữ chip đặt ở trong túi ta. Vậy cái này khối chip bên trong có cái gì đây? Một cỗ mãnh liệt lòng hiếu kỳ theo Trương Viễn trong lòng dâng lên. Hắn kiềm chế lại tâm tình của mình. Vẫn như cũ chậm rãi đi ra nhà hàng. Mới vừa đi ra cửa nhà hàng. Chỉ thấy một cái thân hình hung hãn thâm hồng đế quốc người khí thế hung hăng theo bên cạnh hắn đi. Tới, có sát khí. Trương Viễn trong lòng hơi động. Hắn hết sức quen thuộc cái này người khí tức trên thân. Chỉ có đi lên chiến trường quân người mới có thể có được. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng khóe mắt liếc qua lại xuyên thấu qua cửa sổ quan sát trong nhà hàng tình huống. Hắn trông thấy cái kia thâm hồng đế quốc người cũng không có chọn món ăn. Mà là tại trong nhà hàng bốn phía đi tới. Tựa hồ tại tìm thứ gì. Nửa đường có phục vụ viên đi tới hỏi thăm. Đều bị hắn cậy mạnh đẩy ra. Nhìn đến đây, Trương Viễn trong lòng biết rõ. Hắn hẳn là trong lúc vô tình đụng phải cùng một chỗ truy sát án. Vừa rồi cái kia thâm hồng đế quốc trung niên nhân thân phận thật không đơn giản. Hắn khả năng mang theo bí mật gì trốn ra thâm hồng đế quốc. Đến Daliman sau, vừa lúc bị truy binh đuổi kịp, tình huống rất rõ ràng. Hắn trong túi áo cái này chỉ riêng chip 89 phần 10 liền là người trung niên này mang theo. Bí mật, không biết trong nhà hàng gia hỏa này có thể hay không tìm tới ta. Nghĩ như vậy, Trương Viễn dứt khoát không đi. Ngay tại quán ăn đối diện đường đi trên tường tùy ý nhìn xem. Nhìn xem liền cùng một cái chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi tựa như. Đợi vài phút sau, cái kia thâm hồng đế quốc người theo quán ăn đi tới. Thần sắc trên mặt có chút nôn nóng. Hắn đứng tại quán ăn cửa ra vào cố sức giật dưới cổ áo. Vừa hung ác mắng vài câu. Theo hình miệng nhìn, hẳn là thâm hồng đế quốc tiếng. Tựa như là vô sỉ phản đồ. Cặn bã, đáng chết loại hình. Mắng vài câu sau. Hắn chuyển trên thân ven đường ngừng lại một cỗ xe bay đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhìn Trương Viễn một chút. Một cái 17 tuổi người trẻ tuổi căn bản là dẫn không dậy nổi chú ý của hắn. Nhìn đến đây, Trương Viễn lập tức quay người đi. Hắn tiến lên con đường rất đặc biệt. Một đường tránh né lấy toàn bộ tin tức camera. Còn tránh né lấy trong vũ trụ thiên nhãn hệ thống. Hắn nhận qua Ngọc Linh Lung phi thường huấn luyện chuyên nghiệp. Đối với dấu diếm hành tung rất có tâm đắc. Một đường ở trên đường phố xuyên đến đi đến chạy hơn nửa giờ sau. Hắn đến Lục Đô cao ốc cửa sau. Nơi này có một đài nối thẳng dong binh đoàn trụ sở tư nhân cao tốc thang máy. Nửa phút đồng hồ sau, hắn về tới dong binh đoàn trụ sở. Đến nơi đây sau khi hắn một đường hướng bản thân phòng làm việc đi đến. Trên đường gặp phải dong binh cùng nhân viên công tác cùng hắn chào hỏi. Hắn đều mỉm cười đáp lại. Nhìn xem cùng thường ngày không có bất kỳ cái gì không giống. Đến phòng làm việc sau. Khóa cửa. Trương Viễn lập tức mở ra bản thân lượng điện tử não. Ngay cả trời cao mắt hệ thống cùng Daliman phòng thủ thành phố hệ thống theo dõi. Một đường thẩm tra mình tại phía ngoài dấu vết. Một bên thẩm tra. Một bên bôi. Trương Viễn đem bản thân rời đi dong binh đoàn sau tất cả giám sát hình ảnh tất cả đều xóa đi cái. Không còn một mảnh, bao quát quán ăn cùng xung quanh cửa hàng giám sát hình ảnh cũng đều lau sạch sẽ. Trước kia Trương Viễn làm không được điểm ấy, nhưng Ngọc Linh Lung dạy cho Trương Viễn không ít hacker kỹ xảo. Bởi vì đây là một sát thủ thiết yếu năng lực, được hiểu biết chính xác viên thuốc sau khi... Trương Viễn trong đầu còn có đại lượng liên quan tới chủ khống não kiến thức. Những kiến thức này cùng hacker kỹ xảo là tương thông. Song phương dung hợp, Trương Viễn liền có được rất không tệ hacker năng lực. Càng trọng yếu hơn chính là, bởi vì hắn là thứ huyết dong binh đoàn thủ tịch kỹ sư. Nhờ vào thân phận của Bạch Ảnh, hắn tại phòng thủ thành phố trong hệ thống có phi thường cao quyền hạn. Thiên thời địa lợi phía dưới, Trương Viễn đã đem lần này xuất hành dấu vết lau cái không còn một mảnh. Làm xong những này còn chưa đủ, Trương Viễn lại tiến vào thiên nhãn hệ thống, thẩm tra trước đó cái kia thâm hồng đế quốc tráng hán hành tung. Hắn truy tung chiếc kia xe bay, một đường theo dõi, sau cùng vậy mà truy tung đến hàng không vũ trụ trạm. Thái không cảng khẩu bên trong, cái này thâm hồng đế quốc tráng hán leo lên một chiếc phi thuyền. Phi thuyền cất cánh, vọt lên bầu trời, các phi thuyền đến vũ trụ sau khi liền tiến vào nhìn thấy không cảng khẩu một chiếc màu đỏ sậm cỡ lớn trong phi thuyền. Chiếc phi thuyền này liền đợi tại bến cảng không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối không có rời đi. Là thâm hồng đế quốc liệp ưng phi thuyền. Gia hỏa này quả nhiên là thâm hồng đế quốc quân đội người. Nhìn đến đây, Trương Viễn chợt nhớ tới trung niên nhân lời nói. Rất xin lỗi, ta thời gian đang gấp. Ngày mai lúc này, người có thể ở chỗ này chờ ta. Hắn nói thời gian đang gấp. Đuổi thời gian nào? Hắn để cho ta ngày mai cùng một thời gian tại quán ăn chờ hắn. Các chính là hắn bản nhân đây. Vẫn là hắn tiếp tiến người. Còn có, một cái biết mình muốn chết. Làm sao sẽ thong dong như vậy không bức bách? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Viễn trong lòng ầm ầm trực nhảy. Từng cái nghi vấn toát ra trong đầu của hắn. Mà những nghi vấn này duy nhất giải đáp đường tắt liền là cái kia bên đường trong nhà hàng. Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc bản thân ngày mai là không phải lại đi cái kia quán ăn một chuyến. Cái kia chiếc liệp ưng phi thuyền không nghi ngờ còn đang vũ trụ nhìn chằm chằm. Ta sẽ đi qua, phong hiểm phi thường lớn mặc kệ. Ta xem trước một chút trong này chứa là cái gì. Hắn xuất ra chỉ riêng chip, cắm vào lượng điện tử não. Kết liễu lượng điện tử não liền phát ra tích một thanh âm vang lên. Chú ý, nên chip đã bị lượng tử mã hóa. Không cách nào đọc đến. Móa, Trương Viễn cắn răng. Lượng tử mã hóa là một loại đơn giản hiệu suất cao mã hóa phương pháp. Sử dụng chính là lượng tử dây dưa kỹ thuật. Không cách nào cưỡng ép phá giải. Chỉ có thể sử dụng bí chìa. Mà nói câu nói. Hắn đọc không được cái này chip. Nhưng người trung niên kia có thể xem hiểu thần cách bí mật. Hắn nói lời cũng đầy là dụ hoặc. Cái này có thể là một cái tiếp cận thần ô vuông bí mật cơ hội. Ngày mai đi quán ăn. Phong hiểm rất lớn. Nhưng ích lợi cũng có thể là phi thường lớn. Như vậy, hắn ngày mai có nên hay không đi thật là đáng chết quán ăn đây. Đang lúc Trương Viễn xoắn suýt thời điểm. Thông tin vang lên. Là Bạch Ảnh. Trương Viễn. Người mau giúp ta, phụ thân ta muốn khảo thí ta năng lực. Trương Viễn lập tức thu hồi chỉ riêng chip, mở ra dạ ma cơ, tiến vào khoang điều khiển. Toàn bộ quá trình bất quá 2 giây thời gian. Hắn sau đó hồi phục. Đoàn trưởng, ta đã online chờ một chút. Ta nhìn thấy mặt ngọc của ngươi hồ số. Đang tại kết nối thành công. Dạ ma cơ màn hình ảnh nhất truyền. Theo trước mắt phòng làm việc biến thành một chỗ phi thường rộng rãi trong phòng sân huấn luyện. Tại đối diện 200 mét bên ngoài địa phương, có một đài màu xanh da trời cơ giáp lẳng lặng đứng. Theo cơ giáp thiết kế chi tiết nhìn, cái này là một đài rất không tệ cuồng bạo thượng đoạn cơ. Trương Viễn lại nhìn dưới ngọc diện hồ vũ khí, phát hiện chỉ là một cái bắt trước công kích khí. Đoàn trưởng, tình huống như thế nào? Trương Viễn thấp giọng hỏi, đứng đối diện chính là phụ thân ta màu lam chiếc tử thần. Công kích chiến sĩ hình cơ giáp, hắn nói muốn tự thân khảo thí ta năng lực. Ngươi nói như thế nào? Liền theo ngươi dạy ta nói nha. Ta nói ta liền công kích từ xa lợi hại. Cận chiến chỉ có thể coi là bình thường. Phụ thân ta liền nói hắn sẽ tiến hành bắt trước tiến công. Ta cần phải làm là dùng cái này bắt trước công kích khi đánh trúng hắn. Trương Viễn nhìn kỹ dưới, màu lam tử thần, ngoại hình, âm thanh, cơ giáp mặt ngoài nhiệt độ đều nhất nhìn qua. Sau đó hắn liền được đài cơ giáp này đại khái tính năng tham số. Trước kia hắn làm không được điểm ấy, nhưng bây giờ, hắn tùy tiện có thể theo một bộ người máy biểu hiện bên ngoài nhìn ra lực lượng của hắn. Cái này là cơ giáp kỹ sư đặc hữu ưu thế, biết rõ tham số. Trương Viễn liền đối với phi công sức chiến đấu có đại khái nắm chắc. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta hiểu được, ngươi bây giờ cùng phụ thân ngươi nói, để hắn dùng toàn lực, nếu như hắn có thể vọt tới 50 mét bên trong, vậy ngươi liền thua. Bạch Ảnh giật mình, đây có phải hay không là quá cuồng vọng, đây chính là phụ thân ta, cường giả liền nên có cường giả tự tin, bình thường ngươi có thể tôn trọng phụ thân ngươi, nhưng thời điểm chiến đấu, ngươi chính là chúa tể. Nói đi, vậy được rồi, Bạch Ảnh hít sâu một cái, nổi lên hạ cảm xúc, mở miệng nói, phụ thân, mời ngươi dùng tới toàn lực, nếu như ngươi có thể xông tới gần 50 mét trong vòng, vậy ta liền thua. Bạch Ảnh phụ thân, cũng chính là đại thành chủ John Mendo, nghe được một câu nói kia sau, hắn sửng sốt một chút. Nhất định không thể tin được đứng đối diện chính là mình cái kia xinh xắn đáng yêu nữ nhi. Hắn hỏi, người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Bạch Ảnh cũng không thèm đếm xỉa, vung xuống phải cơ cánh tay thượng trang bắt trước công kích khí. Nói ra, phụ thân, xin ngài dùng toàn lực xông vào ta 50 mét cảnh giới tuyến đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cầu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.